Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Lão Phu chờ ngươi rất lâu. Độ kiếp cảnh tu vi tự thân ra tay trợ giúp Lâm Phong luyện hóa đan dược. Chân quý đan dược qua trong giây lát hóa thành tia nước nhỏ, chảy xuôi tại Lâm Phong toàn thân bên trong. Nhanh chóng bổ sung thân thể thâm hụt. Chẳng qua thời gian qua một lát, Lâm Phong đã cảm thấy thân thể chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Còn sót lại chỉ cần điều tức một hồi liền tốt. Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đây là lão phu tín vật, ngươi hảo hảo thu về. Về sau có bất kỳ phiền phức, chỉ có lão phu có thể làm được. Đại khái có thể tới tìm ta. Lão nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp đem một cái lệnh bài cùng đã nói xong tài nguyên kín đáo đưa cho Lâm Phong. Hắn thậm chí không kịp cùng Lâm Phong nói hơn hai câu, đã xông lên đan lô, thu hồi kia hai viên đan dược. Mục Nhân Hoa cười khổ một cái, lắc lắc đầu, cũng làm khó hắn, trước tiên lại là thay Lâm Phong luyện hóa đan dược, mà không phải trực tiếp lấy đi đan dược. Lấy đi đan dược về sau, lão nhân chuẩn bị tìm địa phương luyện hóa đan dược, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Ta có một chỗ mật thất, ngươi lại đến đó luyện hóa đan dược đi, Mục Nhân Hoa đề nghị. Lão nhân nhanh chóng nhẹ gật đầu, hắn chỉ muốn một cái địa phương an tĩnh luyện hóa đan dược, ở nơi nào không quan trọng. Hơn nữa hắn cũng tin được Mục Nhân Hoa. Ngay sau đó Mục Nhân Hoa dặn dò Lâm Phong chờ một lát một lát. Chính mình thì mang theo lão nhân tiến về trong mật thất. Tu luyện người phần lớn hữu dụng tới tu luyện bí mật chỗ. Mục Nhân Hoa cũng không ngoại lệ. Hắn tại dược các địa vị cao thượng. Mật thất cũng 10 phần che giấu hoàn thiện. Để lão nhân 10 phần yên tâm. Lão hữu, người lần này đến đây thế nhưng là các chủ ý tứ. Mục Nhân Hoa có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Lão nhân lắc đầu nói, dược các chủ lão nhân ra ông ta thân thể lớn không bằng lúc trước, đa số đều là đang ngủ say. Ta mặc dù đi tìm hắn, có thể vừa vặn hắn chìm vào giấc ngủ, vẫn là dược các bên trong người để cho ta tới bên này nếm thử một phen. Điểm ấy ngược lại là 10 phần đáng tiếc. Nếu như dược các đứng đầu không có ngủ say, trường sinh đan mà thôi, có hắn xuất thủ tất nhiên là không chút huyền niệm, cũng không trở thành hắn lớn phí khổ tâm. Hai người rời đi về sau, Lâm Phong đầu tiên là kiểm tra một hồi lão nhân đưa tới chữ vật giới chỉ. Phía trên cũng không có cấm chế, mở ra xem về sau, phát hiện cửu cung thánh chi yên tĩnh nằm ở bên trong. Không khỏi để Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Đối với Lâm Phong mà nói, vật gì khác đều là thứ yếu, duy chỉ có cửu cung thánh chi là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Những vật khác cùng hắn so sánh, dĩ nhiên chính là ảm đạm phai mờ. Kiểm tra xong những này về sau, Lâm Phong mới bắt đầu xem xét lão nhân cho mình lệnh bài. Lệnh bài chất liệu đặc thù, chính diện viết huyền viêm hai chữ, mặt sau điêu khắc một đóa hỏa diễm tiêu ký. Nghe nói dị vực có cái huyền viêm tông, hẳn là người này sở thuộc tông môn. Lấy thực lực của hắn đến xem, tất nhiên là một tông đứng đầu. Ngươi xem như có người chiếu ứng. Hứa Linh Vân cảm khái một tiếng. Lâm Phong khẽ cười một cái, lấy chính mình loại này không gây chuyện, không sinh không phải tính tình, đồng dạng thật đúng là không ra được cái gì lớn tình huống. Tại Thiên Cực Thành bên trong, Mục Nhân Hoa đối với mình rất có trông nom, đã không kém, lão nhân phần hảo ý này hơn phân nửa cũng không cần đến. Trực tiếp bị Lâm Phong thu vào nhỏ bên trong tiên đình. Hứa Linh Vân lấy ra thưởng thức một hồi, lúc này mới trực tiếp nhét vào Lâm Phong bảo hồ lô bên trong. Đang chờ đợi Mục Nhân Hoa trở về thời điểm, Lâm Phong hiếu kỳ nói, Lục sư tỷ, không nghĩ tới trường sinh đan khó như vậy luyện chế, ngay cả ngươi cũng như vậy phí sức. làm sao lại phí sức? Hứa Linh Vân cười nhạo nói. Lâm Phong nghi ngờ nói, không phải mới vừa ngay cả ngươi cũng kém chút thất thủ nha. Chẳng lẽ lại Hứa Linh Vân đây là con vịt chết mạnh miệng, không chịu mặt đối với mình thất bại, dù sao cũng là cãi nhau đan sư, nàng luyện đan sử thượng cũng không muốn lưu lại thất bại hai chữ. Ngươi hiểu cái gì gọi là ngụy trang không? Đây chính là tại mục nhân hoa này lão đầu tử mí mắt dưới mặt đất luyện đan. Nếu như bị hắn phát giác được ta thực lực chân chính, chỉ sợ đến dọa ngất đi qua. Ta cố ý cho mình tăng thêm hạn định, ngươi có thể hiểu như vậy. Ta chỉ dùng 1% lực lượng, sẽ lực có thua cũng là bình thường. Cho dù hắn không xuất thủ, ta cũng như thế có thể hoàn mỹ luyện chế đan dược. Hứa Linh Vân chậm rãi đàm đạo, Lâm Phong ngược lại không có cùng với nàng cãi lại. Lục sư tỷ bản sự là rõ như ban ngày, Lâm Phong chỉ là hiếu kỳ tình huống lúc đó mà thôi. Hứa Linh Vân tiếp tục nói, không nghĩ tới thân thể ngươi như vậy hư, bất quá là luyện chế một lò trường sinh đan mà thôi. Thế mà kém chút đều không chịu nổi, ngươi nói ai hư đây? Lâm Phong không cam lòng nói, ngươi sao có thể nói một cái nam nhân thân thể hư đâu? Lâm Phong cảm thấy mình cường tráng liền xem như lên núi đánh vài đầu mãnh hổ cũng không thành vấn. Đề, còn không giả, kém chút liền không chịu nổi, Hứa Linh Vân làm cái mặt quỷ trào phúng Lâm Phong. Trên thực tế trong nội tâm nàng vẫn là 10 phần rung động. Phần lớn bởi vì cùng Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiêu Tiêu những này biến thái đợi ở chung một chỗ. Lâm Phong tuyệt đối là bị nghiêm trọng đánh giá thấp một cái kia. Nhìn lên đến Lâm Phong tựa hồ rất yếu. Có thể kia là cùng cửu tinh hoặc là bát tinh thiên tài so sánh. Trên thực tế hẳn là cân nhắc chính là lấy Lâm Phong tuổi như vậy. Có thể đi đến một bước này, đơn giản chính là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền ngay cả Hứa Linh Vân đều theo bản năng cảm thấy Lâm Phong rất yếu. Nhưng lúc này luyện chế trường sinh đan về sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng đánh giá thấp Lâm Phong. Tiểu tử này không phải quá yếu, mà là có được bản thân mình ưu thế. Nguyên bản Hứa Linh Vân còn tưởng rằng chính mình cần vận dụng căn bản mới có thể luyện chế thành công, không nghĩ tới đơn thuần dựa vào Lâm Phong lực lượng, liền luyện chế thành công. Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Mục Nhân Hoa cũng thu xếp tốt, theo sát lấy liền chạy tới. Hắn đơn giản tự thuật một chút thân phận của ông lão, cùng Hứa Linh Vân suy đoán không khác nhau chút nào, chính là Huyền Viêm Tông tông chủ. Bàn về thế lực lớn nhỏ đến, tuyệt đối sẽ không kém hơn quá Huyền Ảo Tông như vậy tiên môn, cũng coi là dị vực bên ngoài không tệ thế lực. Lần này Lâm Phong thành công giúp hắn như vậy một đại ân. Lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ tận lực giúp trợ Lâm Phong. Cái này đối với Lâm Phong mà nói, cũng là một trận không nhỏ tạo hóa. Mục Nhân Hoa theo sát lấy cùng Lâm Phong thảo luận một chút liên quan tới thủ pháp luyện đan. Lấy hắn tu vi như vậy, vẫn như cũ duy trì vô cùng tốt tâm thái. Thậm chí giống như là tại thỉnh giáo Lâm Phong. Hứa Linh Vân cũng không giấu dốt, bản thân liền đánh lấy hơi báo đáp hắn một chút suy nghĩ. Tận lực tại không bộc lộ ra chính mình cao siêu tiêu chuẩn luyện đan điều kiện tiên quyết. Đối với hắn giảng giải rất nhiều, Mục Nhân Hoa có thể đi đến tu vi như vậy, lực lĩnh ngộ tự nhiên 10 phần cường thịnh, ngắn ngủi ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền có không ít thu hoạch. Thật sự là để cho người ta có chút bội phục. Cự tuyệt Mục Nhân Hoa thù lao về sau, Lâm Phong rời đi dược các. Huyền Viêm Tông tông chủ thù lao đã 10 phần phong phú, không cần thiết lại thu lấy Mục Nhân Hoa chỗ tốt. Trở lại tứ hợp viện từ thời điểm, Hứa Linh Vân đã không kịp chờ đợi nói cho Lâm Phong. Chính mình bắt đầu tay xử lý dược liệu. Cửu truyền kim đan dược liệu xem như thu thập đủ, chỉ là tại luyện chế phía trước, còn cần làm rất nhiều chuẩn bị, dù sao cũng là mấy ngàn loại dược liệu, mỗi một loại đều cần trải qua xử lý về sau mới có thể làm thuốc. Lâm Phong gật đầu nói, có gì cần hỗ trợ liền nói một tiếng, Hứa Linh Vân ở phương diện này cũng sẽ không khách khí. Dù cho Lâm Phong không giúp đỡ, nàng cũng sẽ quấn lấy Lâm Phong hỗ trợ. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đi xử lý Thiên Phong Đường sự tình. Trong nhà cũng chỉ có Liễu Tiêu Tiếu một cái tại. Nàng đợi tại trong phòng của mình tu luyện. Lâm Phong thuận tay làm điểm bánh ngọt liền mang theo đi tìm nàng. Người đã đi đâu? Liễu Tiêu Tiếu dò hỏi. Nàng bắt đầu đi tìm Lâm Phong. Chỉ là không có tìm tới. Lữ Đình cũng không tại. Ngược lại là người gác cổng nói hắn nhóm trước kia đi ra. Lâm Phong nói, đi giúp người luyện chế đan dược đổi lấy thù lao, đồng thời cũng đem chữ vật giới chỉ đưa cho Liễu Tiêu Tiếu. Liễu Tiêu Tiếu nhận lấy nhìn một chút tử, thoáng có chút rung động đến. Nhiều như vậy, tuy nói đồ vật bên trong tuyệt so sánh không lên trên người nàng. Có thể dị vực có rất ít như vậy xuất thủ xa xỉ người. Tự nhiên sẽ để nàng kinh ngạc, lớn nhất tin tức tốt chính là tìm được Cửu Cung Thánh Chi. Lục sư tỷ đã bắt đầu xử lý dược liệu, tiếp qua không lâu hẳn là liền sẽ bắt đầu luyện chế ra. Lâm Phong mừng rỡ nói, Liễu Tiêu Tiếu cũng khẽ cười một cái. Đây cũng thật là một tin tức tốt, cửu chuyển kim đan nếu như có thể luyện chế thành công. Mọi người trong lòng cũng đều biết lòng một mạch. Dược các tổng đà bên trong, bọn thủ hạ bẩm báo dược các chủ nói, các chủ đã dựa theo ngươi phân phó để hắn tới. Vậy là tốt rồi, vậy cũng tốt. Dược các đứng đầu thật dài nhẹ nhàng thở ra, bọn thủ hạ hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Thực sự không hiểu rõ các chủ vì sao lại để ý như vậy chuyện này. Không ít chân quý dược thảo, dù cho dược các tổng đà bên trong cũng hàng tồn không nhiều. Thế mà thuận theo mục nhân hoa thỉnh cầu, truyền lại đi qua một bộ phận. Hơn nữa Huyền Viêm Tông tông chủ Huyền đang một đến đây xin thuốc thời điểm. Các chủ rõ ràng tỉnh dậy, lại cự tuyệt xuất thủ luyện chế. Ngược lại để hắn tiến về Thiên Cực Thành. Bản thân cái này chính là cực kỳ cổ quái sự tình. Đợi cho bọn thủ hạ rời đi về sau, dược các đứng đầu lúc này mới mở hai mắt ra, nói khẽ, Hứa Linh Vân, lão phu chờ ngươi rất lâu. Hứa Linh Vân cũng đến bận rộn thời điểm, các đại phân thân cùng nhau ra trận, ngoại trừ cam đoan Lâm Phong bên kia đan dược cung cấp không gián đoạn. Liền ngay cả Thiên Phong Đường bên kia bánh ngọt đều thường xuyên bị nàng leo cây. Giờ phút này nàng một mặt cười xấu xa nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nói, ngoan ngoãn a, liền lấy các ngươi một chút xíu đồ vật, rất nhanh liền cho các ngươi chỗ tốt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bị nàng bước đến nơi hẻo lánh, nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương, một bộ không tình nguyện dáng vẻ, cắn môi kiên quyết chống lại nàng tiến công. Hứa Linh Vân bị hai người bọn họ giày vò phiền, cả giận nói, này lại liền cắt chút móng tay của các ngươi mà thôi. Kỳ kỳ oai oai làm gì, mau đem quần cởi cho ta. Ngươi gạt người, cắt móng tay cởi quần làm gì? Dạ Nhi nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân làm xấu nói, ai bảo các ngươi không nghe lời, ta muốn đánh các ngươi cái mông hả giận. Nàng vừa mới nói xong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thét chói tai vang lên sông nàng lao đến. Giơ lên nắm tay nhỏ chính là mấy nắm đấm nện xuống đến. Hứa Linh Vân kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn mấy vòng dùng sức chạy ra. Ngay tại lúc đó phân thân của nàng nhóm nhau nhau bị nàng chỉ huy vọt lên, đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bao bọc vây quanh. Không kịp thời gian trong nháy mắt, phân thân liền kêu thảm một tiếng, từng cái bay rớt ra ngoài. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giống như mở vô song, tại Hứa Linh Vân phân thân đại quân trong vòng vây, bảy vào bảy ra, thời gian trong nháy mắt liền đem Hứa Linh Vân phân thân toàn bộ quật ngã. Bốn phía một mảnh hỗn độn, Hứa Linh Vân khẽ cắn môi từ dưới đất bò lên bắt đầu